Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1251, một bàn tay đánh tỉnh. Một đám người đều nhìn chằm chằm Sở Phong, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Hiện tại bọn hắn chỉ có một loại ý nghĩ, cái kia chính là đem Sở Phong cho ăn sống nuốt tươi. Mẹ nó, cái này mẹ nó cũng quá đả kích người đi. Bọn họ chỗ lấy muốn tới tham gia trận này yến hội, còn không phải là bởi vì ưa thích Từ Viện Viện, bên trong còn có người truy cầu Từ Viện Viện lâu như vậy, lại vẫn luôn bị Từ Viện Viện cự chi ở ngoài ngàn dặm. Từ Viện Viện tựa như là một tòa băng sơn một dạng, căn bản không có người có thể đem hòa tan. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Viện Viện lại cười vui vẻ như vậy, tựa như là ăn mật đường một dạng. Tiểu tử này đến cùng có cái gì tốt? Bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút. Nhìn qua cũng là một cái phổ phổ thông thông mặt trắng nhỏ a, trừ dáng dấp đẹp trai điểm, liền không tìm được hắn ưu điểm. Từ Viện Viện tay nhỏ nắm bắt Sở Phong đại thủ, đem đao nhựa thật cao địa cầm lên, đem khối này siêu bánh kem lớn từ giữa đó hết thảy vì hai. Không thể bình thường hơn được sự tình. Từ Viện Viện gặp lại cười rất vui vẻ, cái này để tất cả mọi người đều có chút đỏ mắt. Viện Viện, sinh nhật ngươi vừa mới bắt đầu, hy vọng ta lễ vật này đưa không muộn. Một cái 23-24 tuổi thanh niên hướng về bên này đi tới, trong tay còn bưng lấy một nắm lớn hoa hồng. Đối với những người này tới nói, lễ vật muốn không phải quý giá, mà chính là có ý nghĩa. Sở Phong nhìn ra được trong mắt của hắn hỏa nhiệt, hy vọng được đến bên cạnh mình muội tử, đưa như thế một bó hoa hồng hoa, không chính là cái này ý tứ sao? Kim Sùng, ngươi tới đây nhi làm gì? Đây là sinh nhật của ta yến hội, ta không có mời ngươi qua đây. Từ Oánh óng ánh sắc mặt đã phát sinh một số biến hóa. Viện Viện, lời này của ngươi nói, hai nhà chúng ta là thế sao? Ngươi sinh nhật ta đương nhiên muốn tới xem một chút nha. Kim Sùng căn bản không có một tia khách khí, nói, thì cầm trong tay hoa hồng để lên bàn, chuyển mà đi tới Từ Viện Viện bên cạnh. Hắn chừng Sở Phong liếc một chút, không có mắt đồ vật, không nhìn thấy ta tới sao? Nhanh điểm cút ngay cho ta. Viện Viện, bánh kem cũng là ngươi có thể cắt. Sở Phong nhìn xem nơi xa Sở Tích Tuyết, nàng chính lẳng lặng mà ngồi trên ghế ăn cỏ dâu, nhìn lấy bên này, trong mắt còn có một số cổ vũ thần sắc, ra hiệu muốn để Sở Phong đem ra hỏa này cưỡng chế di rời. Sở Phong ho khan hai tiếng, nhàn nhạt cười rộ lên. Ta là Viện Viện bạn trai, hôm nay đặc biệt tới cho Viện Viện sinh nhật, ngươi thì tính là cái gì? Ta tại sao muốn nghe ngươi? Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn chằm chằm Sở Phong. Mẹ cái này người không muốn mệnh đi. Đây chính là Kim Sùng. Kim gia tại Lạc Trong Thành cũng không phải cái tiểu gia tộc. Tập đoàn phía dưới có mấy cái trăm triệu tư sản, xem như Lạc Thành so khá nổi danh hoa hoa công tử. Tiền tài không phải quan trọng, Kim Sùng gia đình không giống với hắn gia tộc bọn họ dưới đất phạm vi đều có nhất định sức ảnh hưởng. Rất nhiều người làm ăn đều mười phần e ngại Kim gia. Kim Sùng chơi qua nữ nhân đã không ít, hết lần này tới lần khác gần nhất hắn để mắt tới Từ Viện Viện. Còn Thanh Minh muốn cùng Từ Viện Viện kết hôn. Có dạng này bối cảnh, còn có ai dám cùng hắn tranh giành Từ Viện Viện? Nhiều người như vậy đều chỉ có thể nhìn, không dám cùng Từ Viện Viện đi quá gần. Không nghĩ tới như thế một cái mặt trắng nhỏ, chẳng những dám tới gần Từ Viện Viện, thậm chí còn dám dạng này cùng Kim Sùng khiêu chiến. Quả nhiên, Kim Sùng ánh mắt cùng bọn hắn trong tưởng tượng một dạng, biến có thể sợ lên. Thằng con hoang, ngươi mới vừa nói ngươi là Viện Viện cái gì người? Hắn là bạn trai ta. Từ Viện Viện cũng nhỏ giọng mở miệng, đối Kim Sùng có một ít e ngại. Kim Sùng lúc này lớn tiếng cười rộ lên, Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám làm viện viện bạn trai? Không muốn chết lời nói. Sớm một chút xéo ngay cho ta. Đã từng có một người trẻ tuổi cùng từ viện viện đi được quá gần. Ngày thứ hai trực tiếp theo Lạc Thành bốc hơi. Liền xem như không nói. Bọn họ cũng hết sức rõ ràng. Đây nhất định là Kim Sùng làm. Cái này loại thế lực ngầm công tử muốn mạng người cũng là rất bình thường sự tình. Khẩu khí thật là lớn. Người thật coi nơi này là nhà ngươi. Sở Phong dở khóc dở cười. Ta coi như đem chỗ này làm thành nhà ta lại có thể thế nào? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ai dám ngăn cản ta? Kim Sùng vừa nói xong, thì cảm giác mình mặt tê dần. Một cái hồng hồng thủ trưởng ấn khắc ở trên mặt hắn. Không ngừng Kim Sùng mộng. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Lại có người dám đánh Kim Sùng. Quả thực cũng là không muốn sống a. Ngươi chết chắc. Kim Sùng nộ hống. Lại không xéo đi. Ta liền tự mình xuất thủ đưa ngươi rời đi. Sở Phong đem lấy tay về. Nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Lạnh lùng nói. Nhớ kỹ. Nơi này là viện viện sinh nhật tụ hội. Không phải ai đều có thể dương oai địa phương. Muốn là đặt ở bình thường. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Sở Phong là chắc chắn sẽ không xuất thủ. Bất quá bây giờ tình huống có một chút đặc thù. Sở Phong dù sao không phải từ viện viện tránh thức bạn trai. Chẳng qua là đựng thôi. Nhưng là vì đựng giống một số. Cũng nên làm một số thân mật động tác mới được. Hiện tại từ viện viện thì giúp vào trên bả vai mình. Chăm chú địa kéo cánh tay hắn. Đối với điểm này, Sở Phong còn thật không quá thói quen. Cho nên, vẫn là sớm một chút đem chuyện này giải quyết chạy trốn cho thỏa đáng. Lúc này, Kim Sùng đều nhanh sắp điên. Từ nhỏ đến lớn liền xem như phụ thân hắn đều không có đánh qua hắn. Nhưng là bây giờ lại bị chịu Sở Phong một bàn tay. Sao có thể nhẫn? Hôm nay ta muốn để ngươi chết. Kim Sùng chiêu lấy cái bàn đập một bàn tay. Cái kia đá cẩm thạch góc bàn. Lại bị hắn đập nát một số. Cử động này để rất nhiều người đều cảm giác có một ít ngạt thở. Kim Sùng không hổ là lòng đất lão đại nhi tử. Từ nhỏ tập võ lớn lên. Lại có lớn như vậy bản sự. Một cái bàn tay may mắn chỉ là đập trên bàn. Muốn là đập vào trên thân người lời nói. Không chết cũng muốn lột ra. Từ viện viện rõ ràng không nghĩ tới Kim Sùng hội ở loại địa phương này động võ. Nàng hờn dỗi mà nhìn chằm chằm vào Kim Sùng. Ngươi tại dạng này lời nói. Về sau đều không muốn gặp ta. Không có ngươi sự tình. Kim Sùng đã đỏ mắt. Hiện tại chỉ muốn giết Sở Phong. Một giải tâm đầu chi khí. Hắn theo trên mặt bàn nhảy qua đến. Định cho Sở Phong một chân. Nhưng là Sở Phong chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới một cái tát kia hắn coi là đã đầy đủ đánh tỉnh Kim Sùng. Không nghĩ tới Kim Sùng hay là không muốn từ bỏ. Đã dạng này, vậy liền lại cho hắn một bàn tay. Ba, một cái bàn tay quá vang dội. Quả thực giống như là tại bắn pháo trận một dạng. Kim Sùng vừa xông lên, còn không có tránh thức ra chân. Liền đã bay rớt ra ngoài, rớt xuống nơi xa trên mặt bàn. Phần eo cũng phát ra một tiếng, rắc, tiếng vang. Rất nhiều người nghe đều cảm giác đau nhè răng. Đoán chừng Kim Sùng nửa đời sau hạnh phúc đều mẹ nó muốn góp đi vào. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Một bàn tay làm cho Kim Sùng thành bộ dáng này. Kim Sùng nhìn hầm hầm Sở Phong. Vốn là còn muốn nói điều gì? Nhưng là Sở Phong lại nhàn nhạt liếc hắn một cái. Còn không mau một chút lăn. Kim Sùng lập tức cảm giác mình phảng phất giống như bị cái gì đáng sợ đồ vật để mắt tới đồng dạng. Cả người đều tại run lẩy bẩy. Một câu lời cũng không dám nhiều lời. Vội vàng vịt eo theo yến hội hiện trường ra ngoài. Lần này, tất cả mọi người nhìn Sở Phong ánh mắt đều biến. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.